Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 106, chương 106, khách quý chật nhà. Lại nói cái kia Trúc Trượng đem Triệu Khuông giận bước lui, liền lung la lung lay hướng về Tô Phùng Cát thân thể bên trái rơi xuống. Một cái thanh bào lão giả lấy tay một chiêu, Trúc Trượng đã rơi vào trong tay của hắn, đỡ tại trên mặt đất. Triệu Khuông giận hoảng sợ nhìn lại, lão giả kia hướng về hắn mỉm cười, thong thả tự đắc, cũng không nói lời nào, vẻ mặt trong lúc đó rất là khoe khoang. Hắn là thành danh nhiều năm tông sư, sao lại để ý một tên tiểu bối? Tô Phùng Cát nhìn xem mặt lộ kinh hãi Triệu Khuông giận, không khỏi nhịn không được cười lên, chỉ một ngón tay, Triệu Hiền Chất, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trúc Đồng Sơn Hào Thanh Trúc lão nhân dư Trúc đạo hữu. Hắn một tay Thanh Trúc 13 thước thành danh thời điểm, ngươi chỉ sợ còn tại trong bụng mẹ đâu a, cho nên chưa nghe nói qua lão nhân gia ông ta tên tuổi, cũng không kỳ quái. Dư Trúc chỉ hướng về Triệu Khuông giận khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Triệu Khuông giận cũng là trong lòng run lên, không nói nghe chưa nghe nói qua tên tuổi của hắn, chỉ nhìn trước đó cái kia một cái xuất thủ, đã có thể thấy được hắn tinh xảo tu vi. Tô Phùng Cát ha ha cười một tiếng, chỉ hướng bên tay phải một người, vị này là Vân Hạc đạo trưởng, tu đạo đã có hơn 60 năm, tu vi thâm bất khả trắc. Triệu Khuông giận thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nhưng gặp người kia đang mặc đạo phục, cầm trong tay phất trần, nghiêng tại cánh tay trong ổ, mặt mỉm cười, hướng Triệu Khuông giận khẽ gật đầu. Kỳ dị nhất chính là, vị này Vân Hạc đạo trưởng trên đỉnh đầu phù phiếm lấy một viên màu vàng nhạt linh phù. Linh phù bên trên tràn ra ngàn vạn ánh sáng. Vân Hạc đạo trưởng có chút chắp tay, lão đạo hữu lễ, nhưng nói xong, chỉ thấy đỉnh đầu hắn linh phù đột nhiên lóe ra mấy đạo quang hoa, bỗng dưng chiếu xạ tại Triệu Khuông giận bên cạnh mấy cỗ tượng đất bên trên. Mấy cái kia tượng đất trên thân lập tức hiện lên điểm điểm ánh sáng, còn lại bộ phận đã biến thành một bãi bùn nhão, co quắp trên mặt đất. Triệu Khuông giận giật mình. Tô Phùng Cát cười nói, Vân Hạc đạo trưởng, ngươi chậm đã xuất thủ, nếu không ta đều giới thiệu không hết, liền đem bọn hắn giết hết, phế nhiều như vậy miệng lưỡi làm cái gì? Vân Hạc đạo trưởng y nguyên vẻ mặt tươi cười, bất quá, đến cùng vẫn là theo Tô Phùng Cát lời nói, tạm thời dừng tay. Khủng bố, cái này Vân Hạc đạo trưởng thực lực, rõ ràng so trước đó cái kia Dư Trúc càng thêm lợi hại. Mà Tô Phùng Cát bên cạnh còn có hơn 10 vị, đều là loại thực lực này lời nói, coi là thật rất kinh khủng. Tô Phùng Cát tiếp tục giới thiệu, bên cạnh hắn, quả nhiên mỗi một cái đều là một phương cường giả, không ít đều là thành danh mấy chục năm trở lên. Tỷ như Cuồng Đao Lư Lục Âm, Âm Dương Ma Thủ Cừu Sơ. Thiệu Dương nhìn lại, không khỏi cảm khái, trách không được cái này một mảnh vỡ thời gian hội năng lượng không đủ a. Nhiều Biện Lương Thành, nhiều Vạn Hoa Lâu, lại nhiều cái này, rất nhiều, mỗi người đều mang thần thông cường giả, nghĩ đến cũng cần tiêu hao nhiều hơn mấy lần, ngay cả mấy chục lần năng lượng. Những cường giả này, từng cái ánh mắt đều dừng lại tại Triệu Khuông giận trên thân. Rất hiển nhiên, đây mới là nhân vật trọng yếu nha. Không ai lưu ý xen lẫn trong một đám tượng đất ở giữa Thiệu Dương. Vừa vặn, Thiệu Dương điệu thấp tại tượng đất ở giữa du tàu, thân thể khẽ quấn, leo lên phán quan trong tay áo. Cái kia phán quan một mặt ngốc trệ, cũng là còn mang theo mấy phần rực rỡ dáng tươi cười. Chỉ tiếc trên mặt màu bùn đều đã rơi mất hơn phân nửa. Giữa sân, Triệu Khuông giận cùng Tô Phùng Cát đương nhiên là không hài lòng. Tô Phùng Cát phí nhiều như vậy miệng lưỡi, đều chỉ là vì đả kích Triệu Khuông giận tín niệm mà thôi. Triệu Khuông giận quả nhiên cảm giác sâu sắc áp lực, tay không khỏi nắm bàn long côn cầm càng chặt. Vèo, cũng là từ Triệu Khuông giận sau lưng, bỗng dưng rủ xuống hai đầu treo dây thừng, chợt nhìn đi lại như cùng đu dây. Sau đó chỉ thấy một đạo mảnh mai nữ tử thân ảnh, mũi chân nhẹ nhàng linh hoạt tại cái kia đu dây bên trên dẫm mạnh, theo gió nhảy vọt, đã thẳng đến Triệu Khuông giận chán. Triệu Khuông giận giật mình, bàn long côn vội vã về phía sau vung đi, gào thét sinh phong, một đạo giao long hình bóng ở trong đó như ẩn như hiện. Phanh phanh phanh, một trận dồn dập tiếng va đập bên trong, Triệu Khuông giận bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà phía sau hắn, đột nhiên một đạo đao quang từ trên trời giáng xuống, màu đỏ đao mang trong lúc đó đem toàn bộ một tầng lầu chiếu rọi đều giống như như lửa. Ánh lửa ngút trời, cũng là cuồng đao Lư Lục Ngân từ phía sau xuất thủ. Triệu Khuông giận lập tức ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút hối hận, vốn cho là thực lực mình tiến nhanh, lại có miếu thành hoàng bên trong rất nhiều tượng đất ngựa bùn tương trợ, làm sao cũng nên có mấy phần thắng. Nhưng sao ngờ tới, Vạn Hoa Lâu thực lực thế mà mạnh như vậy. Cũng không biết cha mình có thể hay không kịp thời tiếp viện tới. Triệu Khuông giận đáy lòng lo lắng. Cha của hắn là cấm quân chỉ huy sứ, luôn không khả năng thật nhìn xem hắn chôn vùi nơi này. Lại nói Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, cái này tổng cần phải có thể tính cứu được a. Vạn Hoa Lâu các cao thủ tuần tự xuất thủ, không riêng Triệu Khuông giận, còn có cái kia một đám tượng đất ngựa bùn đều lâm vào khổ chiến. Những thứ này tượng đất ngựa bùn mặc dù có chút thần dị, nhưng bị giới hạn tượng đất chi thân, nhưng cũng khó mà phát huy ra nhiều ít thực lực. Tại Vạn Hoa Lâu các cao thủ ép sát xuống càng phát ra chật vật. Xuất thủ, Thiệu Dương không do dự nữa, đã bỗng dưng từ cái kia phán quan tượng đất trong tay áo bay ra. Thân thể đột nhiên mở rộng đến dài 2 mét, như là một đầu giải lụa màu ngang trời. Thứ gì? Trong lúc trước thình lình chính là cuồng đao Lư Lục Âm. Hắn xuất từ sông Hoài Châu một vùng, thế gia Lư gia đệ tử. Bất quá hắn xuất thân bàng chi, thuở nhỏ trong gia tộc không được coi trọng, thậm chí chịu mấy phần cơn giận không đâu. Về sau ngẫu nhiên gặp gỡ, luyện thành tuyệt thế đao pháp, mới dần dần thanh danh hiển hách. Lư gia thế hệ trước muốn đem hắn gọi trở về gia tộc. Lư Lục Ức lại cười lạnh đối với gia tộc biểu thị, muốn đem gia tộc thuở nhỏ nhục hắn mấy người giết, hắn mới chịu trở về. Lư gia đương nhiên không chịu, Lư Lục Âm liền giận dữ tự mình động thủ, ngay cả giết Lư gia 12 người, về sau chạy trốn tới Vạn Hoa Lâu, đầu nhập Tô Phùng Cát môn hạ. Lại nói Lư Lục Âm thoáng nhìn một đầu giải lụa màu bay tới, trong lòng biết không thể khinh thị, lúc này đem đao pháp triển khai, hóa thành ánh sáng lấp lánh huyễn màn, diễm lệ đến cực điểm. Đây chính là hắn Lưu Nguyệt đao, đao pháp xem ra rực rỡ màu sắc, trên thực tế cũng là sát khí tràn đầy, sát tính nặng nhất. Thiệu Dương cũng không dám lãnh đạm, tốc độ trong lúc đó tăng lên tới cực hạn. Chỉ là Thiệu Dương gần nhất tu luyện tinh tiến tốc độ rất nhanh, có thể xưng tiến triển cực nhanh, hơn nữa thân thể giảm bớt, ngược lại khiến cho hắn tuyệt đối tốc độ càng nhanh. Nhưng bởi vì thiếu khuyết đối thủ, cho nên kỳ thật Thiệu Dương chính mình cũng không biết cực hạn của mình tốc độ ở nơi đó. Lúc này bạo phát, tốc độ thoáng cái đề thăng lên, hư không bên trong chỉ một thoáng liền lưu lại một đạo màu sắc rực rỡ ánh nắng chiều đỏ. Thật nhanh, cuồng đao Lư Lục Âm hai mắt đột nhiên trừng thẳng, trước mắt hắn thấy, chỉ cảm thấy một đạo ánh nắng chiều đỏ bỗng dưng xuất hiện ở trước người. Sau đó, tựa hồ từ bộ ngực của mình ở giữa xuyên qua, một cỗ lộ ra ý lạnh cảm giác chảy ra. Sau đó, hắn liền bắt đầu chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu biến thành mềm nhũn. Lư Lục Âm đầu hướng bên hông nghiêng một cái, đã không có khí tức. Từ đầu đến cuối, Lư Lục Âm thậm chí đều không thấy rõ ràng. Đến tột cùng là cái gì lấy tính mạng của hắn? Đó là vật gì? Đó là vật gì? Một bên Tô Phùng Cát, Dư Trúc, Vân Hạc đạo trưởng tất cả giật mình. Cho dù là bọn họ tu vi sâu xa, danh thủy thiên hạ nhiều hơn 10 năm, nhưng bây giờ, lúc này, phía sau lưng lại cũng phun lên một cỗ lạnh buốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.